Chương 282, ý nghĩ trở thành sự thật. Khương Vân sờ lên cái mũi của mình nói, ừm, ta là GN tá nhất cái. Khương Vân cũng không phải Dược Thần Tông đệ tử, trên người hắn chỉ có một cái đan lô, vẫn là giành được. Vòng tiếp theo tỉ thí, không có đan lô là vạn vạn không được. Hàn trưởng lão mỉm cười, tay áo huy động phía dưới, thình lình tại Khương Vân trước mặt xuất hiện 9 cái đỉnh lô. Mặc dù lớn nhỏ nhan sắc không rô nở dê nhau, nhưng là mỗi một cái đỉnh lô phía trên, đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Hiển nhiên, không một là phàm phẩm nhìn thấy những lò luyện đan này, Khương Vân còn không có gì phản ứng, sở hữu Dược Thần Tông đệ tử, lại đều đã không nhịn được đang âm thầm nuốt nước miếng. Thậm chí liền xem như Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh đều không ngoại lệ. Làm luyện dược công cụ, đỉnh lô tốt xấu, đối với cuối cùng đan dược thành bại cùng đan hiệu, tự nhiên cũng có được tác dụng vô cùng trọng yếu. Mà lấy Hàn trưởng lão thân phận, trên người hắn mang theo những này đỉnh lô, tự nhiên mỗi cái đều là giá trị liên thành, so Khương Vân trước kia nổ tung cái kia tán hoa lô, thật sự là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là, Hàn trưởng lão là thân phận gì, vợ y ma cam lo nở dê đem chính mình đỉnh lô cấp cho Khương Vân, có thể thấy được hắn đối Khương Vân nhi nở bà nở dê con mả tờ kha cờ xưa. Hàn trưởng lão đại mới chỉ một ngón tay trước mặt 9 cái đỉnh lô nói, cái này 9 cái đỉnh lô, kém nhất đều là ngũ phẩm, ngươi tùy ý chọn một đi. Nhưng mà Khương Vân lại là tại quét qua cái này 9 cái đỉnh lô về sau, lắc đầu nói, những này ta đều không cần, ta cờ ơn ở một cái thạch nổi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều là nao nao, Hàn trưởng lão càng là đột nhiên há to miệng, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi cần gì một cái thạch nổi. Khương Vân lần nữa khẳng định, làm cho cả Dược Thần Tông lập tức như là vỡ tổ. Mỗi người đều là nhịn không được phát ra tiếng nghị luận. Ta có nghe lầm hay không Khương Vân đạo hữu, lại muốn một cái thạch nồi, đến luyện chế đan dược không ngươi nghe được rất rõ ràng, thật sự là hắn là cờ ơn ở một cái thạch nồi, bất quá, hẳn là sẽ không là luyện chế đan dược, mà là đói bụng, muốn làm cơm ăn đi có lầm hay không. Ta nghiên cứu dược đạo hơn 30 năm, dù sao cũng coi là được chứng kiến không ít dược sư luyện dược, nhưng chưa từng có nghe nói qua, có người muốn dùng thạch nồi luyện dược. Thạch nồi, có thể luyện dược sao? Trong mọi người chỉ có Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung trong lòng hai người mặc dù giật mình, nhưng lại nghĩ đến lúc trước bọn hắn tiến về La Gia thời điểm, nghe được liên quan tới Khương Vân những cái kia truyền ngôn. Truyền ngôn bên trong, Khương Vân cùng Đỗ Quế Vinh đấu đan, mà hắn sử dụng, nghe nói liền là một cái thạch nồi. Đồng thời, luyện chế được thiên giai tích cốc đan nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đây là người khác truyền sai. Hoặc là nói là Khương Vân luyện dược đỉnh lô, giống như là thạch nồi hình dạng, cho nên bị một chút kẻ không quen biết, nghe nhầm đồn bậy phía dưới biến thành thạch nồi. Thật không nghĩ đến, Khương Vân vờ ơ ý mà thật là phải dùng thạch nồi luyện dược. Hàn trưởng lão cu nở dê thu liễm trên mặt chấn kinh, nhìn xem Khương Vân trong ánh mắt, lại là nhiều hơn mấy phần trang nghiêm, nghiêm mặt nói, Khương Vân, cho dù ngươi dược đạo tạo nghệ bất phàm, nhưng là cu nở dê không thể vọng tự tôn đại, càng không thể lấy lòng mọi người. Dược đạo, tuyệt đối không phải trò đùa. Tại Hàn trưởng lão nghĩ đến, Khương Vân muốn thạch nồi đến luyện chế đan dược, đơn giản liền là muốn xuất một chút danh tiếng, tranh thủ mọi người chú ý, mà đây cũng chính là hắn rất là không thi cờ hờ địa phương, cho nên mới sẽ trịnh trọng như vậy mở miệng. Khương Vân tự nhiên minh bạch mọi người hiểu lầm, nhưng là hắn cũng không muốn đi giải thích, vẫn như cũ bình tĩnh nói, Hàn tiên bối, đây đã là một vòng cuối cùng tỉ thí, ta coi như không muốn thắng, nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không muốn thua, ta sở dĩ phải dùng thạch nổi, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Bình tĩnh đối Khương Vân nhìn sau một lát, Hàn trưởng lao rốt cục gật đầu nói, tốt, ngươi đi trước thu thập một chút. Ta tự mình làm cho ngươi một cái thạch nồi, ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Không có, chỉ cần là thạch nồi là được. Thừa dịp Khương Vân đi rửa mặt thay quần áo thời điểm, Hàn trưởng lão mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ở trước mặt tất cả mọi người, tự mình động thủ, bắt đầu là Khương Vân chế tác thạch nồi. Mà nhìn xem bức tranh này, sở hữu Dược Thần Tông đệ tử đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Ai có thể tưởng tượng được, đường đường Dược Thần Tông Dược Đạo trưởng lão, vậy mà lại động thủ làm một cái thạch nồi, hơn nữa còn là dùng để luyện dược. Làm Khương Vân trở về thời điểm, Hàn trưởng lão tấm lấy khuôn mặt, trực tiếp đem một cái thạch nồi ném cho hắn nói, ngươi xem một chút được hay không? Không có vấn đề, chúng ta liền bắt đầu một vòng cuối cùng tỉ thí. Khương Vân thật đúng là xem xét cẩn thận một lát, gật đầu nói, được rồi, tốt, cuối cùng này một vòng tỉ thí, các ngươi có thể lựa chọn luyện chế riêng phần mi nhờ am hiểu nhất đan dược, dù là phẩm giai khác biệt QNZ không quan trọng, kết quả cuối cùng hội sẽ bởi 36 vị bình phán dược sư cùng ta bản nhân đang nhìn qua các ngươi đan dược về sau, trước mặt mọi người tuyên bố 10 hơi bên trong, đem các ngươi ba người riêng phần mi nhờ đem muốn luyện chế đan dược tên báo lên. Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh, hiển nhiên đã sớm đã suy nghĩ kỹ, sở dĩ căn bản không cần cân nhờ à cờ, trực tiếp tiểu lần lượt báo ra đan dược danh xưng. Mà nghe được bọn hắn đan dược chi danh, trong lòng mọi người không nhịn được đều là có chút nhảy một cái,